Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1314, chương 1315, kia một ngày đã không xa. Đây là một trận máu tanh đồ sát. Một trận cực kỳ máu tanh đồ sát. Thần giới chiếm đoạt nhiều như vậy đạo thống. Nhưng là mặc dù là diệt rất nhiều đạo thống. Nhưng lại cũng không có đuổi tận giết tuyệt qua. Mà là chọn đem những cường giả này đánh lên thần hồn gông xiềng nô dịch. Có thể nói bị thần giới chiếm đoạt về sau. Trên cơ bản cũng sẽ là có đường sống. Trừ phi là nghĩ chu trùng như vậy tìm đường chết. Có can đảm phản loạn phản kháng thần giới uy tín. Nhưng là đối với Phật giới. Tần Đình thái độ chỉ có một cái. Đó chính là giết. Giết cho máu chảy thành sông. Giết cái không có một ngọn cỏ. Tần Đình thật sâu biết rõ Phật giới đáng sợ. Phật giới đáng sợ nhất không phải cái kia kinh khủng đồng hóa năng lực. Cũng không phải Phật giới kia vô cùng vô tận cường giả Phật Đà. Mà là tinh thần. Phật đạo cùng nó nói là đạo thống. Chẳng bằng nói là tông giáo. Hơn nữa còn là tẩy não năng lực cực kỳ khủng bố tông giáo. Liền xem như có Phật giới hơn ngàn đại thế giới đều chiếm lĩnh lại như thế nào. Chỉ cần còn có một vị cái tín ngưỡng Phật đạo, như vậy Phật giới liền không có diệt. Tương lai nói không chừng cái gì thời điểm, Phật giới lại là muốn hưng khởi. Cho nên Tần Đình nhất định là phải nhổ cỏ tận gốc. Không chỉ là những cái kia Phật đà, thậm chí gặp qua Phật đà người cũng là tại quét sạch đối tượng bên trong. Mà tới được cuối cùng, thậm chí liền những cái kia nguyên giới đại quân cùng Phật giới giao thủ qua cường giả cũng là bắt. Đầu quét sạch, về phần cùng Phật giới giao chiến qua thần giới đại quân. Tần Đình ngược lại là mở một mặt lưới, mà là tốn hao đại lực khí. Nhường rất nhiều thần tôn thần quân từng cái kiểm tra thần hồn. Bảo đảm không có người bị Phật giới âm thầm đồng hóa. Đồ sát tiến hành mấy tháng lâu. Vô số sinh linh vì vậy mà chết thảm. Thậm chí những cái kia phàm nhân sinh linh, cũng đều là bị đều trấn áp. Một tôn thiên thần cảnh thần linh xuất thủ, chính là có thể đem một cái thế giới sinh linh cho triệt để xóa bỏ. Cái này mấy tháng đến nay, mỗi một ngày đều là có ức vạn người chết đi. Đến cuối cùng, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới đều là tràn ngập một cỗ máu tanh mùi. Mà nếu như nói Tần Đình trước đó tính toán Phật giới hai đại Phật tổ, nhường chư thiên vạn giới thế nhân kính nể tin phục, như vậy cái này mấy tháng đến nay đại đồ sát. Lại là nhường Tần Đình là thế nhân chỗ sợ hãi. Nhiều như vậy sinh linh. Nói giết liền giết. Vị này thần giới đế tử thật đúng là có thể hạ thủ được a. Thậm chí một chút nhỏ đạo thống. Đều là bị Tần Đình hung danh dọa cho bể mật. Trực tiếp điều động sứ giả tiến về thần giới. Cúi đầu xưng thần. Hiện tại đâu hàng. Còn có thể bảo toàn tính mệnh. Thậm chí quyền thế địa vị cũng có thể bảo tồn. Nếu như chờ đến chính thần giới động thủ, kia thế nhưng là thật là không còn có cái gì nữa. Mà nguyên giới cũng là triệt để sợ hãi. Bọn hắn trước đó coi là Phật giới là sói, thần giới là hổ, mà sau đó Phật giới đánh lén nguyên giới. Lại là cho rằng Phật giới cũng là hổ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn mới phát hiện thần giới ở đâu là hổ. Rõ ràng là một đầu ác long a. Vô số cường giả nhau nhau sắp xếp thần giới. Nguyện ý là thần giới hiệu lực. Liền liền nguyên đế vị này đế cảnh cường giả. Cũng là tiến về đến tử tiêu giới. Bị tử vi thần đế phong làm lớn nguyên đế quân. Trở thành thần giới đế cảnh cường giả. Về phần nguyên giới đế tử Nguyên Hưng mở. Hắn vốn là bởi vì năm đó một chuyện đối Tần Đình cực kỳ e ngại. Bây giờ càng là bây giờ là chuột thấy mèo. Tự xin phế bỏ đế tử chi vị. Để tránh va chạm vị này thần giới đế tử, không thể không nói, Nguyên Hưng mở mặc dù đế tử làm chính là tạm được. Nhưng là cái này nhân tình thế sự ngược lại là thành thạo. Mà thần giới cũng là phong Nguyên Hưng mở một cái đạo đức chi vị. Cũng coi là cho nguyên giới một bộ mặt. Mà kể từ đó, thần giới phía sau uy hiếp có thể nói là đều giải trừ. Mà liên tiếp chiếm đoạt nguyên giới cùng Phật giới về sau. Thần giới cương thổ lại là tăng vọt mấy thành. Bây giờ đã là chiếm cứ toàn bộ chư thiên vạn giới phương Nam. Toàn bộ chư thiên một phần tư. Đều là thần giới. thần giới liền như là một cái chiếm cứ tại chư thiên phía trên ác long. Đối còn lại đạo thống nhìn chằm chằm, mà bực này biến hóa, chỉ là vẻn vẹn qua 1-2 năm. 1-2 năm ở trong mắt thần linh bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng lại là nhường chư thiên vạn giới thế cục phát sinh lật trời hủy diệt biến hóa. Xa một chút chư thiên vạn giới tất cả đại đạo thống thế chân vạc. Mặc dù thần giới mạnh nhất, nhưng là Phật giới, nguyên giới, quỷ giới các loại đạo thống đều là không thể khinh thường. Nhưng là hiện tại, nguyên giới Phật giới bị gồm thâu. Bây giờ trong chư thiên, có thể cùng thần giới có tư cách chống lại, cũng chỉ có giải rác 2-3 cái đạo thống. Cái này một cái, thế nhân là thật cảm giác được. Cự ly thần giới thôn tính chư đạo, nhất thống chư thiên thời gian, không xa, mà tại Tử Tiêu giới bên trong, Tần Đình thực lực cũng là phát sinh tăng vọt. Nguyên giới cùng Phật giới đều là tiếng tăm lừng lẫy đại đạo. Đặc biệt là Phật giới, càng là xếp hạng trước 3 đạo thống. Khí vận chi to lớn kinh khủng, trên đời hiếm thấy, cũng là nhường Tần Đình thực lực tăng vọt đến thần quân đại viên mãn. Cự ly hoàng cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.